Chiến thần biến, chương 227, Lục Bình Chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Liệt Dương Thánh Địa đệ tứ cung. Tứ cung chủ Lục Bình Chương trở lại trong cung, giận dữ, hận không thể một cái tát đánh chết Phương Đại Hải. Việc coi như bỏ qua, để hắn nhất không thể dễ dàng tha thứ, một là ở Lục cung chủ cái này từ đối đầu trước mặt đã đánh mất thật to mặt mũi, chuyện này lan truyền đi ra ngoài, lại càng sẽ phải chịu cả Liệt Dương Thánh Địa nhạo báng, đường đường đệ tứ cung cung chủ, lại bị như thế tính toán. Một là sơn động trong nhà tù những người đó thậm chí tất cả đều chạy đi ra ngoài, mặc dù hắn phái ra người chung quanh đuổi giết nhưng chạy đi hơn 30 người trong, trước mắt cũng chỉ có 5-6 bị giết chết, còn lại mấy cái bên kia tất cả đều chạy ào Liệt Dương Thánh Địa bốn phía mịt mờ dãy núi, rất khó tìm kiếm. Muốn cũng không ngờ như thế tứ công chủ xui xẻo, Liệt Dương Thánh Địa thân là một người cực kỳ cường đại tu luyện môn phái, ở cả Nam vực cũng được hưởng hiền hách uy danh, lại thêm Liệt Dương Thánh Địa bao che khuyết điểm tật xấu, phàm là biết Liệt Dương Thánh Địa người cơ hồ không có có ai dám chạy tới Liệt Dương Thánh Địa trên địa bàn Dương Oai. Này khổng lồ khe sâu, là Liệt Dương Thánh Địa căn cơ chỗ ở, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu thực lực mạnh vượt qua lớp người già nhân vật coi như là độ kiếp trước Thanh Long lão tổ cũng sẽ không dễ dàng chủ động tới cửa trêu chọc bọn hắn. Nhiều năm qua an nhàn cùng cường thế, để Liệt Dương Thánh Địa rất nhiều người đều nhiều hơn ít trở nên có chút tự cao tự đại. Căn bản sẽ không nghĩ tới có người cánh dám giả mạo Liệt Dương Thánh Địa đệ tử đi lừa gạt. Hơn nữa Liệt Dương Thánh Địa nơi này địa hình trống trải, nơi đại hạp cốc ít cũng trăm trong chiều rộng, trong hạp cốc nơi đều là không biết sinh bao nhiêu năm chọc trời cổ mộc, người một khi tiến vào tới đây mặt rất khó bị tìm ra. Cho nên mới phải bị Đằng Phi cùng Đinh Tuyết Ninh hai người chui một cái thiên đại chỗ trống. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi, mong rằng sư tôn có thể lưới mở một mặt tha đệ tử sao? Vạn Đại Hải khóc giống lưu nước mắt quỳ trên mặt đất khóc nói. Đệ tử đã đoán ra hai người kia không phải là ta Liệt Dương Thánh Địa người, nghĩ đem bọn họ giam ở bên trong, chờ trực sư tôn xử lý, nhưng bây giờ không nghĩ tới, bọn họ đúng là Lục cung chủ phái tới. Phanh, Vạn Đại Hải còn chưa nói hết, đã bị tứ cung chủ một cước cho đá bay ra ngoài, mắng to. Thúi lắm, cái gì Lục cung chủ phái tới, Lục cung chủ lúc trước nhất định không biết chuyện này, chẳng qua là để cho ta có cơ hội mất mặt, nàng làm sao có thể bỏ qua cho. Người cái này ngu xuẩn đồ, lúc này vẫn nói hưu nói vượt biến, mình cốt đi tư quá nhai diện bích đi, đến lúc nào đột phá đến bắt giai đấu tôn, đến lúc nào nữa chạy trở về, đột phá không được ngươi cũng đừng đi ra. Vạn Đại Hải gặp sư tôn không có giết ý của mình, nhanh lên dập đầu tạ ơn, tè ra quần lui xuống. Lúc này, phía ngoài vào tới một người tướng mạo thiếu niên anh tuấn, cùng Vạn Đại Hải gặp thoáng qua thấp thỏm lo âu chung Vạn Đại Hải cơ hồ không thấy rõ người tựu cúi đầu lui xuống. Tới vị thiếu niên này khẽ nhíu chân mày, này từ anh Tuấn trên mặt nổi lên vẻ tà mị nụ cười, rất xa nói. Tứ sư thúc đây là tại sao vậy? Ai chọc tới tứ sư thúc để tứ sư thúc sinh lớn như vậy khí, nói một chút để tiểu chất đi cho tứ sư thúc chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ công chủ Lục Bình Chương ngẩng đầu nhìn thấy người, xanh mét sắc mặt hòa hoãn mấy phần oán hận đích đạo. Nhị công tử có điều không biết hôm nay ta lại bị kia phụ nữ có chồng cho đặt một đạo thật là tức chết ta cũng. Nga, là Lục sư thúc, tới thiếu niên này ánh mắt khẽ lóe ra, sau đó thản nhiên tọa hạ, nhàn nhạt nói. Ta nghe nói tiểu tuyết tới, chẳng lẽ là nha đầu kia chọc cho hỏa? Là như vậy, tư công chủ lúc này cũng ngồi xuống, tức giận nói. Môn hạ của ta một gã trưởng lão thế tộc đệ tử bị giết chết, tra ra thân phận đối phương sau, hắn phái mấy người đệ tử, đem chung một cái hung thủ bắt lại trở lại, sau đó viết thơ cho một cái hung thủ, để hắn tới cửa xin tội, chuyện này, ta vốn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cho dù bổn cung biết cũng sẽ đồng ý chúng ta Liệt Dương Thánh Địa đệ tử, đến lúc nào đến phiên ngoại nhân tới giết. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu, sau đó nói, tứ sư thúc nói không sai chúng ta Liệt Dương Thánh Địa đệ tử, ngoại nhân không có quyền xử trí. Lại không nghĩ rằng, kia một cái hung thủ, lại cùng Đinh Tuyết Ninh nha đầu kia có liên quan, thật đáng chết, năm đó nhị công tử thì được đem cái nha đầu kia. Lục Bình Chương nói đến đây, câm mồm không nói, sau đó ngẩng đầu nhìn anh Tuấn Đích thanh niên. Này anh Tuấn Đích thanh niên trong ánh mắt hiện lên vẻ hận ý, sau đó nói. Coi là nữa, đều là chuyện đã qua, không đề cập tới những thứ kia chuyện không vui chuyện cũng là thứ sư thúc chuyện lần này, tính toán xử lý như thế nào đi. Cha ta đích thật là có chút mất hứng, bất quá cũng không có đại ca nói nghiêm trọng như vậy, đại ca người nọ thích nhất đúng là nói chuyện giật gân, sau đó ban ơn lấy lòng. Nga, kia cầu nhị công tử giải thích nghi hoặc, tư công chủ Lục Bình Chương nhất thời thái độ cung kính nhìn người trẻ tuổi hỏi. Hừ, cha ta mất hứng đích thực nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì Hàn Nguyệt Thánh Điện nhân mã thượng sẽ phải đã tới, ngay tại lúc này, tự nhiên không hy vọng trong chúng ta bộ ra cái gì loạn tử, người cũng biết mấy năm trước ta cùng Tiểu Tuyết hôn sự làm đập sau, cha ta tựu vẫn ngận bất cao hưng, giận ta, mấy năm này, vẫn nói cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa đám hỏi, ngàn vạn không thể nữa ra cái gì không may, này không? Hàn Nguyệt Thánh Địa người bên kia hai ngày qua muốn đã tới, nghe nói chính là theo cha hiệp thương chuyện này, cho nên tứ sư thúc cho dù nghĩ muốn trả thù cũng ngàn vạn đừng ở chỗ này mấy ngày, đợi được Hàn Nguyệt Thánh Địa đám người kia đi, đến lúc đó tiểu chất tự nhiên trợ giúp tứ sư thúc. Trước tạ ơn nhị công tử trượng nghĩa, bất quá, Hàn Nguyệt Thánh Địa người lại để cho tới đây. Lục Bình Chương chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói. Ta lúc trước tựa hồ nghe nói, Hàn Nguyệt Thánh Địa cái kia thánh nữ tính tình cực kỳ lạnh lùng, một mực kháng cự việc hôn sự này, chẳng lẽ thay đổi tâm ý kể từ đó. Lục Bình Chương vừa nói, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lóe ra nhị công tử. Nhị công tử nói đi, muốn tứ sư thúc làm cái gì? Ha ha, cùng tứ sư thúc nói chuyện làm việc chính là thống khoái. Người trẻ tuổi vươn người đứng dậy, ở gian phòng bước đi thong thả bước trầm ngâm nói. Nếu để cho đại ca của ta thuận lợi cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa đám hỏi, kia tiếp theo mặc cho thánh chủ vị cơ hồ cũng đã là vật ở trong túi của hắn, cái kết quả này, ta là không thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng đại ca cãi cũng có 7-8 năm, hắn nếu là lên làm thánh chủ kia còn nữa những ngày an nhàn của ta quá. Lục Bình Chương cũng là hừ lạnh một tiếng, nói, lần trước Đinh Tuyết Ninh nha đầu kia chuyện tình, nếu không phải thế tử cũng đã thành. Thế tử cũng biết ta là nhị công tử người của ngươi, hắn nhược sau này thật lên làm thánh chủ ta cũng không có gì hay kết quả. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn cản chuyện này, ít nhất cũng muốn để đại ca ở Hàn Nguyệt Thánh Địa nhân diện trước ra một cái đại xấu ta cũng không tin kia Hàn Nguyệt Thánh Địa người còn có thể đem bọn họ thánh nữ gả cho đại ca của ta. Chấm, nhị công tử híp mắt vẻ mặt âm hiểm nét mặt bất quá nhưng ngay sau đó có chút buồn rầu đích đạo. Cần phải thế nào mới có thể để cho hắn ra đại xấu đi? Lục Bình Chương đã ở cao mày trầm tư, dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như có thể để Lục công chủ bên kia cùng đại công tử đối với đứng lên, đó mới là hoàn mỹ nhất. Bất quá Lục công chủ thân phận đặc thù, hơn nữa cực kỳ thông minh, nói vậy sẽ không dễ dàng như vậy rút lui, cho nên, muốn tính toán Lục công chủ, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Nhớ, Lục Bình Chương bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói. Có, ân, tứ sư thúc nghĩ đến điều gì sao biện pháp tốt khoái nói cho ta nghe. Nhị công tử nhất thời dồn dập hỏi, hắc hắc nhị công tử, ngài có thể còn nhớ rõ cái kia miêu nữ. Lục Bình Chương trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, cười lạnh nói. Chính là đại công tử năm đó bên cạnh cái kia thị nữ, ở vách đá hạ bị chúng ta nhặt được cái kia. Ngươi là nói cái kia miêu tộc thị nữ, nàng còn sống, hắc chẳng những còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, quan trọng nhất là cái kia miêu nữ, vẫn mang bầu một đứa bé kia, là thế tử. Lục Bình Chương âm hiểm nhất tiếu, sau đó nhìn người trẻ tuổi. Nhị công tử cho là có thể hay không? Tứ sư thúc ngài quả nhiên không có để cho ta thất vọng, gừng càng già càng cay, quả nhiên cao minh. Người trẻ tuổi đầu tiên là vỗ một cái mã thí, sau đó trầm ngâm một hồi, có chút tiếc nuối nói. Một chiêu này, nhất định dùng được nhưng chỉ có thể dùng một lần, dùng để phá hư hắn cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa ở giữa đám hỏi, thật là có chút đáng tiếc nhưng thật ra ta càng muốn khi hắn đám cưới ngày đó lấy ra nữa dùng. Lục Bình Chương thân thể khẽ run lên, trong lòng tự nhủ nhị công tử tâm địa quả nhiên ác độc mặc dù hắn cùng thế tử không phải là một mẹ sở sinh, nhưng là một cái phụ thân cư nhiên như thử ác độc. Bất quá, đây chẳng phải là mình hy vọng nhìn qua sao? Không ác độc tại sao có thể thành đại sự? Nhị công tử đám cưới thời điểm dùng, cố nhiên có thể cho hắn một kích chí mạng, bất quá cũng không như lúc này trực tiếp phá đi chàng hôn sự này tới bảo hiểm. Nhị công tử ngẫm lại, nếu như lần này đám hỏi thất bại kia thánh chủ. Có ý kiến gì đại công tử, cho dù sẽ không trách phạt chỉ sợ cũng phải rất thất vọng sao. Thánh chủ một khi sinh ra loại này ý niệm trong đầu kia nhị công tử cơ hội đã tới rồi. Nhị công tử ánh mắt lóe ra do dự một hồi, cuối cùng nặng nề gật đầu, nói. Vậy thì dựa vào tứ sư thúc ý tứ, bất quá ta rất hiếu kỳ, lúc ấy không đều nói kia miêu nữ đã chết tứ sư thúc thế nào đem nàng cứu về tới. Lục Bình Chương khẽ mỉm cười, nói. Nhị công tử chẳng lẽ quên ta là quản và vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị công tử hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nhìn thoáng qua Lục Bình Chương, tùy ý nói. Tứ sư thúc là quản lý thế tục sự vụ trong thánh địa thị nữ cùng người hầu đều là tứ sư thúc môn hạ tìm tới, tứ sư thúc nhãn tuyến, xem ra là trải rộng cả Liệt Dương thánh địa. Lục Bình Chương vội vàng lắc đầu, hướng về phía người trẻ tuổi cười khổ nói. nhị công tử này nói rất đúng chuyện này, đại công tử bên cạnh cái kia cũng là xuất vô tình cờ, có thể nói ta đối với nữ nhân kia có thiên đại ân tình, những thứ khác, vô luận là những khác các cung, hay là thánh chủ nơi đó, bao gồm nhị công tử nơi đó, cho ta mượn mấy người lá gan, ta cũng không dám làm như thế a. Thánh địa xét duyệt chi nghiêm khắc, nhị công tử cũng không phải là không biết. Hà hà, tứ sư thúc quá lo lắng, ta với ngươi nói giỡn. Người trẻ tuổi vẻ mặt nụ cười, nhìn không ra bất kỳ khác thường. Lục Bình Chương trong lòng tự nhủ, ngươi muốn thật là nói giỡn mới là lạ, hừ, ta nói như vậy một câu, ngươi sau khi trở về, nếu là không đem người bên cạnh ngươi hoàn toàn thanh tẩy một lần kia cũng không phải là ngươi. Lục Bình Chương cũng căn bản không thèm để ý loại chuyện này, hắn là cố ý nói như vậy, dụng ý vô ngoài ư là nói cho nhị công tử của ta tác dụng cũng không dừng lại ngươi nghĩ cái kia một chút. Kia chuyện này, quyết định như vậy, đến lúc đó, nhị công tử sẽ chờ xem náo nhiệt tốt lắm. Lục Bình Chương khẽ cười nói. Được kia miêu nữ, có thể hay không, nhị công tử bỗng nhiên có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lục Bình Chương. Lục Bình Chương lắc đầu, yên tâm đi, chuyện này, theo tuyệt đối dính không hơn nửa điểm quan hệ. Vậy thì tốt, ta đây an tâm, tứ sư thúc kia ta đang chờ tin tức tốt, cáo từ. Nhị công tử cáo từ rời đi, nhưng trong lòng nhịn không được cười lạnh, đại ca, người muốn trách thì trách Lục Bình Chương cái này nhìn trẻ tuổi, nhưng trên thực tế nhưng vô cùng giảo hoạt lão hồ ly sao. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.